Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 241. Phong khởi, Vân Dũng, huyết sắc. Tiêu thành tiêu ra. Từ khi tiêu thần đặt chân lên con đường tu chân tới nay. Vận may của tiêu thị đại khởi, nhất phi trùng thiên tiêu thần bái nhập làm môn hạ lão tổ một gia. 108 môn phái Bắc Hoa Châu cùng ký minh ước cổ lệnh. Chuyện này ở tu chân giới không ai không biết. Không ai không hiểu. Hiện giờ, bên ngoài tiêu gia, tường thành lần thứ hai khuyết trương. Cao hơn 10 trượng. Cả một tòa thành. Dưới ánh nắng mặt trời mãnh liệt đạp vào mắt mọi người. Lại càng đem 1/5 tiêu thành bao phủ vào bên trong. Bên ngoài tường thành, các tu sĩ cẩn thận tập hợp thành các tiểu đội tuần tra. Ánh mắt như lưới đao. Cho dù con muỗi bay vào tiêu gia cũng bị phát hiện. Đúng lúc này đột nhiên gió nổi lên. Gió này cực phiền dị, không báo trước giống như bỗng nhiên sinh ra cát bay đá chạy gào thét liên tục. Tiếp đó là mây vần lên. Bầu trời ngàn sơ. Mơ. Thanh quang vô ngần đột nhiên mây mù quay cuồng ngưng tụ. Sắc trời âm u. Dự báo điểm chẳng lành. Cuối cùng cũng sinh ra huyết sắc. Tại nơi cuồng phong gào thét. Mây đen che trời. Một thoáng đột nhiên huyết sắc xuất hiện ở mặt đất. Giống như những giọt mưa máu loãng. Bay nhanh. Huyết trương mở ra. Đem phàm vị trăm dặm quanh tiêu thành tô thành một màu huyết sắc. Phong khởi, Vân Dũng, huyết sắc sinh. Đại hung hiện ra. Từng đạo độn quang bay lên từ mặt đất. Tu sĩ các tông đóng tại tiêu gia trong thời gian ngắn sắc mặt cuồng biến. Nhìn thiên địa dị biến. Trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Thiên địa dị biến tiêu gia tất có đại tai kiếp, đem việc này bẩm báo về tông môn. Người cầm đầu các tông nháy mắt phản ứng. Một vật truyền tin lập tức hóa thành lưu quang bay về phía chân trời. Phát ra tin cầu cứu. Trong lòng mọi người an tâm một chút. Nhưng vào thời khắc này, một cỗ sát khí bạo ngược đột nhiên quanh quẩn trên tiêu thành. Tiếp theo là những mơ. Thanh phá không liên miên không dứt khiến lòng người chấn động. Trên không tiêu ra, tu sĩ các tôn hoàng sợ ngẩng đầu. Hướng phía mơ thanh nhìn lại. Nháy mắt, mặt không còn chút máu. Độn quang đầy trời. Chi chi như mưa sao băng. Tùng đạo khí tức mạnh mẽ từ bên trên tán phát ra. Càng làm người ta tuyệt vọng là sát khí phát ra lại nhắm thẳng đến tiêu thành. 17 người lăng không mà đến. Ánh mắt như dao. Pháp lực dao động trong cơ thể như biển khơi cuồng nổ. Sóng gió ngất trời. Một cỗ uy áp di thiên vô hình xuất hiện phía chân trời. Khiến lòng người hoảng sợ. Mặt tái nhợt lùi nhanh về phía sau. Hiện giờ gió nổi mạnh hơn, mây càng đậm thêm, màu huyết sắc càng nồng đậm. Một cầm đầu. Hai bên 8 người. Phía sau là hơn ngàn đệ tử một gia. Khí thế Thái Sơn áp đỉnh tỏa xuống tiêu thành. Hôm nay cầm nã tiêu thị, ai có gan cản lại, giết không tha. Nói xong phất tay, ngàn tên đệ tử mộc gia trầm mặt tản ra, đem tiêu thành vây lại, chật như nêm. Tu sĩ các tông phái nghe thế biến sắc, đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra vẻ sợ hãi trong đáy mắt nhau. Ngăn cản, chết không nghi ngờ. Không ngăn cản, nếu sau này tông môn trách phạt cũng là không tránh khỏi kiếp nạn. Nhất thời, ngoài tiếng gió vang lên đúng là hoàn toàn yên tĩnh xuống. Tu sĩ mộc gia im lặng tiến đến, dù chưa mở miệng nhưng sát khí trong cơ thể cuồn cuộn như thủy triều, khiến người kinh sợ. Tu sĩ các tông run người. Sắc mặt tái nhợt. Cổ tay run run. Cảm giác như ở vực sâu tử vong. Nửa bước đi sai sẽ chết ngay lập tức. Thời gian trôi qua từng chút một. Mộc nhíu mày, sát khí trong mắt hiện lên, hắn xoay người ánh mắt sắc như dao, nhìn về phía chân trời. Cùng lúc này sáu trưởng lão một gia đều lộ ra vẻ băng hàn. Pháp lực trong người quay cuồng. Một đại thế lành lạnh ngưng tụ nhắm thẳng phía chân trời. Phía sau, mây đen quay cuồng. Từ giữa phân làm hai. Chim người đi trước. Phía sau vô số tu sĩ đi theo. Tính sơ sơ cũng hơn ngàn người. Hai người Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử ở phía trước. Minh Sát Huyền Thanh ở hai bên cùng năm người khác đứng song song. Chính là các lão tổ kim đan của tông phái Bắc Hoa Châu. Phía sau đều là các tu sĩ đã trúc cơ, lực lượng liên hợp của các đại tông phái Bắc Hoa Châu. Đoàn người trầm mặt mà đến, lăng không trên bầu trời tiêu thành đối diện cùng tu sĩ một ra phía xa xa. Một lát trầm mặt, khí thế càng ngày càng giằng co. Sắc mặt Thanh Vân Tử âm trầm, thần sắc trong mắt chớp động, một lúc sau ôm quyền, nói: Bắc Hoa Châu Thanh Vân Tử, ra mắt một gia gia chủ. Không biết lần này các vi hung hổ tới Bắc Hoa Châu là có chuyện gì? Thanh Vân Tử mở miệng, chỉ nói tới tu sĩ Bắc Hoa Châu, không nhắc đến Lạc Vân Tốc. Hy vọng một gia kiêng kỵ không dám tùy ý làm càn. Trong tràng tất cả các tu sĩ kim đan đều là hạng người tâm trí cao minh. Ý niệm như thế, trong đầu mọi người đều hiểu rõ. Một kia nghe xong không đổi sắc, hơn 10 trưởng lão một gia phía sau cười lạnh liên tục. Một gia chúng ta hôm nay tới đây chỉ là bắt người của Tiêu thị. Các ngươi nên rút khỏi việc này đi. Nếu không đừng trách ta ra tay vô tình. Thanh âm lãnh liệt, như đinh đóng cột, sát khí tung hoành. Sắc mặt Thanh Vân Tử trở nên cực kỳ khó coi. Đám người Dược Đạo Tử bên cạnh cũng gắt gao nhăn mày lại. Không rõ tột cùng là có chuyện gì xảy ra lại khiến một gia có thái độ cường nơ. Gơm. Hơm. À. Nơ. Hơm. Đến vậy, Thanh Vân Tử trầm mặt. Tu sĩ các tông phía sau cũng trầm mặt. Không khí càng lúc càng ngưng trọng. Một tia sát khí sinh ra, khiến thiên địa dị biến kịch liệt. Gió dục mây vân huyết sắc nồng đậm. Nửa ngày ánh mắt Thanh Vân Tử đột nhiên yên tĩnh trở lại, nhìn thẳng một trầm giọng nói: Các phái Bắc Hoa Châu ta có thượng cổ minh ước, bảo vệ phồn vinh của Tiêu gia. Nếu có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, tập hợp tất cả lực lượng cùng chống lại. Bằng điều đó, hôm nay ta tuyệt đối không thối lui. Âm thanh hạ xuống, cỗ khí tức mạnh mẽ nháy mắt theo cơ thể bộc phát ra. Kim đan hậu kỳ. Lúc Tiêu thần bái nhập làm môn hạ lão tổ một gia. Sau khi các tôn chúc mừng, khúc mắc trong lòng Thanh Vân Tử đã sớm mở ra. Sớm đạt tới đỉnh tu vi trung kỳ. Tiếp tục đột phá trở thành tu sĩ đệ nhất Bắc Hoa Châu. Khí thế đột nhiên bùng nổ, đám người Minh Sát, Huyền Minh lập tức biến sắc, trong mắt lộ vẻ hâm mộ. Tu vi mấy người từ trước đến nay ngang nhau, mà thời khắc này Thanh Vân Tử đã nhanh hơn bọn hắn một bước. Sắc mặt một âm trầm. Thái độ Thanh Vân Tử cứng rắn vượt quá dự liệu của hắn. Vốn tưởng Mộc Gia lấy khí thế Thái Sơn áp đỉnh tóm Tiêu thì dễ như lấy đồ trong túi. Không ngờ được lại xuất hiện cuộc diện như hôm nay. Tuy Mộc Gia cường thế tu sĩ Kim Đan có đến 17 người. Những tu sĩ Bắc Hoa Châu ở cùng một chỗ không thể khinh thường. Song phương nếu phát sinh xung đột, cho dù Mộc Gia thắng lợi chỉ sợ cũng là thắng thảm. Huống chi sau đó chuyện này tất sẽ truyền ra xa xa. Mộc Gia giống trống khua chiêng diệt tông môn một châu. Chỉ sợ sẽ khiến rất nhiều ánh mắt chú ý. Nếu bị người khác nhìn ra điều khác thường, Mộc Gia bọn hắn chỉ sợ sẽ không ổn. Lấy Thanh Vân Tử cầm đầu, tu sĩ các tông Bắc Hoa Châu không lùi bước. Sắc mặt một âm lệ. Thiểm quang trong mắt lói lên không ngớt. Tuy hạ lệnh động thủ nhưng hàn khí trên người cũng không có nửa điểm sút giảm. Sau một thoáng trầm mặc, một đảo A. A. Mơ. thanh như từ phương xa truyền đến lại như gần bên tai. Huyễn hoặc khó hiểu. Không thể nắm lấy. Hôm nay ái dám ngăn cản một gia, giết không tha. Ngữ khí bình thản, không có nửa điểm dao động. Nhưng theo lời ấy hạ xuống bên ngoài tiêu thành, linh khí hư không biến ảo, hình thành từng bông hoa sen nhỏ như bàn tay. Ngưng tụ thành nụ hoa rồi nở ra sau đó liền tàn lụi. Một bông hoa tượng trưng cho một đời người, thở gian vội vàng mà qua. Tại đây nháy mắt thể hiện sinh tử trong thế thế gian, một cỗ khí tức lành lạnh cũng dần dần tràn ngập ra. Cùng lúc đó, phía chân trời một đạo khí tức phóng lên. Tốc độ cực nhanh. Sợ rằng chỉ vài hơi thở là có thể đến tiêu thành. Linh khí hóa hình, nguyên anh lão tổ. Thanh vân tử biến sắc. Trong lòng chua xót một gia chỉ có 17 kim đan cùng hơn ngàn tên đệ tử. Thực lực Bắc Hoa Châu hắn còn có thể ngăn cản, nhưng nếu chống lại lão tổ nguyên anh của Mộc Gia, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị giết chết. Tu sĩ nguyên anh thần thông thông huyền, vượt rất xa tưởng tượng của thường nhân. Hai đạo nhân ảnh cước đạp hư không chậm rãi tới. Hai người bước đi không nhanh, giống như thường nhân hành tẩu. Nhưng từng bước hạ xuống liền kéo dài qua khoảng cách rất xa. Xuất hiện ngoài hơn ngàn trượng. Lúc đầu tít cuối chân trời, bước vài bước liền đến gần ngay trước mắt. Một hiển thánh khoanh tay đứng phía sau. Bên cạnh là tu sĩ Nguyên Anh Dược Vương Tông. Hai người không có nửa điểm động tác. Nhưng thản nhiên phóng thích uy áp khiến sắc mặt tu sĩ Bắc Hoa Châu trắng bệch. Trong mắt hiện lên vô tận sợ hãi. Cung nghênh lão tổ. Một cầm đầu toàn bộ tu sĩ Mộc Gia quỳ xuống, sắc mặt thành kính cuồng nhiệt. Bởi vì chỉ cần lúc này có lão tổ hết thảy khốn cảnh đều được bài trừ. Mộc Hiển Thành khẽ gật đầu, ánh mắt sừng trên người thanh vân tử. Tu sĩ Bắc Hoa Châu Tiêu Thần. Ngày đó lão phu thấy thiên tư tuyệt hảo. Tâm tính trầm mùn. Liền đem thu làm môn hạ dốc lòng dạy dỗ. Nhưng kẻ này lại sinh tham niệm, âm thầm trộm mất chí bảo Mộc Gia đạo khí Thanh Ngọc Điện. Bị bổn quân chế ngự. Lại không chút kiêng sợ dùng đạo khí hủy cung điện của ta. Tổn thương vô số Mộc Gia đệ tử. Lấy từ bảo pháp bảo ép bổn quân. Chạy trốn. Nói đến đây, ánh mắt Mộc Hiển Thánh lạnh băng như đao, sát khí trong người tăng vọt. Cho nên, hôm nay bổn quân cùng đệ tử Mộc Gia tới đây, cầm tiêu thị nhất tộc, bắt tiêu thần hoàn toàn diệt sát. Nếu ngươi còn dám ngăn cản đừng trách bổn quân vô tình, đem bọn người giết hết. Thanh vân tử nghe thế, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Lấy hiểu biết của hắn với tiêu thần, trong lòng hiểu được việc này nhất định còn có ẩn tình khác. Nhưng lão tổ Mộc Gia nói lời chính xác. Sát khí ngập trời. Nếu tiếp tục ngăn trở, Lạc Vân Cốc nhất mạch của hắn hôm nay tất vong. Bên cạnh, đồng tử các tu sĩ kim đan kịch liệt co rút. Ánh mắt chớp lên không ngớt. Hiển nhiên trong lòng đang do dự. Đầy bất an. Đại quân Bắc Hoa Châu tại đây nhanh chóng khuyết tán ra. Một lát sau, độn quang trên người minh sát kia lói lên, dẫn đầu về phía sau quát. Tu sĩ hắc sát tông tốc tốc bước khỏi hàng, không được nhúng tay vào việc này. Thanh vân tử nghe thế, quay đầu quát lên. Minh sát, nếu người chạy trốn, đó là làm trái thượng cổ minh ước lệnh, phải chịu trừng phạt. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 242. Minh ước vỡ. La sát ngưng hành. Minh sát kia lộ ra vẻ phức tạp, chắp tay nói: Thanh vân đạo hữu, lão phu mặc dù không sợ chết, nhưng hắc sát môn nhất phái tuyệt không thể suy tàn trong tay ta, xin lỗi. Nói xong trên mặt lộ vẻ kiên quyết, đưa tay hung hăng vỗ lên ngực, phun ra một ngụm tinh huyết. Thượng cổ minh ước thoát phá. Người này khi nói chuyện thúc một chỉ, một đạo ô quang rơi vào đoàn tinh huyết kia. Tiến vào ô quang, đoàn máu kia hóa thành một huyết sắc phù văn rực rỡ, rồi lập tức vỡ vụn. Cùng lúc đó, một dải lụa kim sắc dài hơn 10 trượng xuất hiện phía trên tiêu gia. Màu máu đen lóe lên. Ấm ký đại diện cho hắc sát môn hoàn toàn vỡ vụn tiêu tán. Làm xong việc này, thân thể minh sát run rẩy, hơi thở uể oải xuống. Trong cơ thể tản mát một cỗ mục khí mở ngoặt tròn suy yếu đóng ngoặt tròn. Thượng cổ minh ước vỡ nát, giảm thọ nguyên 50 năm. Minh sát không để ý phản phệ, mạnh mẽ giải trừ minh ước, sau đó dẫn đệ tử môn nhân thối lui sang một bên. Thanh Vân đạo hữu, lão phu cũng tuyệt đối không thể để tông môn tuyệt diệt trong tay ta. Huyền Thanh trầm mặt nửa ngày, há mồm phun ra một ngụm máu, khí tức trên người cũng nhanh chóng suy yếu xuống. Trên ước lệnh, ấm ký địa linh tông cũng đồng dạng tiêu tán. Huyền Thanh làm xong việc này, sắc mặt nháy mắt trắng bịch, để từ phía sau nâng lên thối lui sang một bên. Thanh Vân tử đạo hữu, ta cũng xin lỗi. Một chút trầm mặt. Năm tên tu sĩ kim đan khác mở miệng. Mặc dù thọ nguyên còn thừa không nhiều lắm nhưng cũng không chút chần chờ. Cầu tông môn bọn họ chỉ vì một cách tiêu gia nhỏ bé mà bị chôn vùi là điều không thể. Sau khi lão tổ Mộc gia xuất hiện, liên minh Bắc Hoa Châu đối kháng một gia nháy mắt tan rã. Ngắn ngủi một thời gian, đám đông che chở trên không trung tiêu gia chỉ còn một hàng Lạc Vân Cốc. Sao thế? Chẳng lẽ Lạc Vân Cốc ngươi chuẩn bị cùng một gia đối địch sao? Một lão tổ biến sắc, một cỗ uy áp vô hình bỗng nhiên buông xuống người tu sĩ Lạc Vân Cốc. Ngoài Thanh Vân tử cùng Dược đạo tử còn có thể miễn cưỡng bảo trì thân hình. Sắc mặt các đệ tử đều trắng bệch, lay động hai cái rồi rơi xuống mặt đất. Thanh Vân tử nghe vậy, sắc mặt khó coi, ánh mắt chớp lên không ngớt, tiến thoái lưỡng nan. Nếu ngăn cản, hẳn là chết không nghi ngờ, mất đi hai người hắn và Dược đạo tử, Lạc Vân tốc tất xa suốt. Nghĩ đến đây, trong mắt Thanh Vân tử hiện ra thối ý. Sư huynh, Mộc gia quá mạnh mẽ. Lạc Vân Cốc ta nếu quyết tâm ngăn cản, chỉ có thể tự chịu diệt vong. Lúc này Dược đạo tử đột nhiên thản nhiên mở miệng. Thượng cổ minh ước này sẽ do ta bài trừ, người dẫn môn hạ đệ tử lui ra đi. Về phần ta, thân là sư tôn tiêu thần thế nên bụng làm dạ chịu, sẽ che chở cho tiêu gia. Nói xong, sắc mặt hắn tái nhợt, rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Huyết ô trên ước lệnh lói lên, lập tức cả vật thể run lên, hoàn toàn tiêu tán. Sư đệ, Thanh Vân tử giữ chặt Dược đạo tử quát khẽ. Ngươi làm việc vô bổ gì vậy? Không bằng cùng ta bài trừ. Nếu tiêu thần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta có thể bảo hộ người nhà nó chu đáo. Dược đạo tử nghe vậy, chậm rãi lắc đầu, ánh mắt sắc bén nhìn lão tổ Mộc gia trầm giọng nói. Tiêu thần là người có tâm tính thế nào? Trong lòng ta và ngươi đều rõ ràng. Hắn tuyệt đối không gây ra sự tình như vậy. Cho nên điều mà lão tổ Mộc gia nói hôm nay, ta nửa điểm cũng không tin. Hôm nay tiêu thần không có mặt. Nếu ta bây giờ không bảo vệ được tiêu gia, chờ hắn trở về ta nào còn mặt mũi gặp hắn. Vậy nên, sư huynh, việc hôm nay người không cần khuyên nữa, ý ta đã quyết. Thanh Vân tử nghe xong, mặt ngây ngốc, một lát sau thở dài một tiếng, dẫn đệ tử thối lui. Nhưng vào thời khắc này, một bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi ra, hướng Dược đạo tử thi lễ. Đệ tử nguyện cùng sư tôn ở lại che chở tiêu gia. Sắc mặt Cơ Nguyệt Vũ bình tĩnh, nhưng đáy mắt đầy vẻ kiên định. Hồ nháo, ngươi mau chóng thối lui, chớ tham dự vào việc này. Dược đạo tử biến sắc, lớn tiếng quát. Cơ Nguyệt Vũ chính là đệ tử xuất sắc nhất Lạc Vân Cốc sau tiêu thần. Tu vi hiện tại đã là trúc cơ trung kỳ. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Dược đạo tử tự nhiên sẽ không để nàng lưu lại chịu chết. Sư tôn đừng ngăn con. con cùng Tiêu Thần sư để định ước hẹn 3 năm. Hắn từ Doanh Châu trở về liền đưa ta đi bái kiến song thân. Cùng kết nhân duyên. Cơ Nguyệt Vũ đưa tay khẽ vuốt tóc, mỉm cười nói. Tuy con chưa chính thức cùng sư để kết hợp nhưng trong lòng đã xem mình là người Tiêu gia. Tiêu gia có chuyện. Ta có thể nào lại tránh đi. Còn nữa. Hôm nay một gia hùng hổ mà đến. Tất có phương pháp đối phó với sư đệ. Nếu sư đệ hôm nay có gì ngoài ý muốn. Đệ tử cũng không muốn sống một mình. Khi nói chuyện trên mặt nàng lộ ra nụ cười đau thương. Khuôn mặt chàng đầy vẻ kiên định. Hảo, một khi đã như vậy. Ngươi lưu lại với vi sư đi. Dược đạo tử bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng mơ. Thanh hạ xuống nháy mắt đem Cơ Nguyệt Vũ giam cầm. Tay xuất ra pháp lực đánh nàng bất tỉnh. Sư huyên đem Nguyệt Vũ đi đi bồi dưỡng cho tốt. Ngày sau Lạc Vân Tốc không chừng phải dựa nhiều vào nàng đó. Thanh vân tử nghe vậy gật đầu tiếp lấy nàng. Phất tay đem môn hạ rút lui. Lão phu dược đạo tử. Hiện nay không cùng Lạc Vân Tốc có bất cứ quan hệ nào. Nhưng vô luận là ai muốn gây bất lợi cho Tiêu gia. Trước tiên phải bước qua ta. Dược đạo tử ngửa mặt lên trời cười dài. Khí phách hào hùng tỏa ra đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh cũng không sợ. Ánh mắt một gia lão tổ lạnh lùng cơ u, v, quy, quy, o, lạnh, nói. Ngươi đã hồ đồ ngu xuẩn thì bổn quân cũng không cùng ngươi rông dài. Trấn áp. Hai chữ thốt ra, một tay lão tổ một gia mở ra, hướng chỗ dược đạo tử hung hăng nắm tới. Theo bàn tay. Cuồng phong linh lực thiên địa kịch liệt nổi lên. Một cánh tay trăm trưởng nháy mắt ngưng tụ ra. Giống như thượng cổ thần ma. Nhắm thẳng xuống dược đạo tử. Thần thông tu sĩ Nguyên Anh uy lực vô cùng tiện tay nắm lấy tu sĩ Kim Đan cũng không thể ngăn cản. Đối mặt với thần ma thủ. Sắc mặt dược đạo tử tái nhợt. Bài trừ minh ước đã khiến hắn trọng thương. Bây giờ. Dưới uy áp khí tức như vậy lại càng khiến toàn thân hắn đau đớn không thôi. Đi. Đưa tay vỗ trán một cái. Một pháp bảo dược lô nháy mắt được tế ra. Thể tích nhanh chóng chứng lớn. Một nhiệt lượng từ giữa nháy mắt bộc phát ra. Vào thời khắc này bàn tay khổng lồ nắm lại. Dừng trên dược lô. Răng rắc răng rắc. Pháp bảo bổn mạng tu sĩ Kim Đan. Đúng là không chịu nổi một kích. Bị bàn tay khổng lồ nắm chặt. Bản thể nháy mắt đầy vết rạn nứt. Pho mạng pháp bảo bị thương nặng. Mặt không còn một chút huyết sắc. Một mảnh trắng bịch. Ánh mắt dược đạo tử lộ vẻ bi ai. Thần nhi tu vi vi sư không đủ. Chỉ có thể làm cho người đến như vậy. Oanh. Dược lô vỡ vụn. Bàn tay khổng lồ đem dược đạo tử chụp xuống mặt đất. Gắt gao chấn áp. Tu sĩ Kim Đan thúc giục bổn mạng pháp bảo toàn lực ra tay lại không địch nổi một cái tiện tay của lão tổ Mộc gia. Uy lực tu sĩ Nguyên Anh thật mạnh, mọi người sinh lòng hoảng sợ. Đệ tử Mộc gia bắt giữ Tiêu thị gia tộc tập kết trước đại điện. Dạ, gần trăm đệ tử Mộc gia kính cẩn thi lễ đổn quang trên người lói lên, phóng thẳng đi. Cả Tiêu gia nhất thời trở thành một đống hỗn loạn. Bất quá một lát sau, các tộc nhân Tiêu thị đều bị bắt ra, đuổi đến trước đại điện. Tiêu phụ Tiêu Mấu đứng ở vị trí đầu tiên, sắc mặt đầy giận dữ nhìn về phía Mộc gia. Mộc lão vượt mặt không chút biểu tình nhìn thoáng qua, xoay người qua tu sĩ áo đen chắp tay nói. Hắc thiên đạo hữu chuyện còn lại xin ngươi hỗ trợ. Khi Hắc thiên nghe xong, gật gật đầu. Năm đó thiếu ngươi một nhân tình ta luôn nhớ rõ, hôm nay có thể trả lại cũng là một chuyện tốt. Người yên tâm, chỉ cần những người này là đồng can đồng tộc, ta liền có thể bắt hắn đến tùy ý ngươi xử lý. Người này nói xong. Chân bước ra xuất hiên trên đầu mọi người Tiêu gia. Cánh tay già nua gầy lởm chởm chìa ra từ ốm tay áo. Năm ngón tay mở ra. Hung hăng chảo một chảo xuống dưới. lấy của các ngươi một ít máu dùng một chút. Bàn tay hạ xuống, toàn Tiêu gia nhất thể phun ra một ngụm tiên huyết, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vô số máu tươi bay lên giữa không trung, Hắc Thiên kia đột nhiên nắm tay quát. Ngưng, huyết la sát. Bàn tay nắm chặt. Vô số huyết tinh nháy mắt đụng vào nhau. Đồng căn đồng nguyên. Thời gian ngắn hòa hợp. Viên tròn chừng một trượng. Từng luồng âm lãnh. Tinh khí áp huyết khuyết tán mở ra. Như một áp ma đang được sinh ra bên trong đoàn máu. Hí. Vào thời khắc này. Trong đoàn máu đột nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Lập tức nhanh chóng khuyết tán ra. Hóa thành một vườn ảnh màu máu lớn mấy trượng. Vật ấy đầu thì nhỏ, thân thể thì to, mỏ nhọn răng nanh cực kỳ xấu xí. Nhưng khiến người ta ngạc nhiên nhất chính là ở bụng lại mọc ra con mắt màu máu rất lớn. To chừng mấy xích. Khép hờ lộ ra vẻ vô tình. Tiếp tục lấy máu huyết người chí thân. Hắc Thiên nhe răng cười hướng phụ mẫu Tiêu Thần phất tay. Hai giọt máu huyết từ trong cơ thể hai người trực tiếp bay ra rơi vào tay người này. Phàm nhân thế tục. Thân thể suy nhược. Máu huyết trong cơ thể mất đi không khác gì bị bệnh nặng. Thậm chí tiêu giảm thọ nguyên. Tiêu Văn Sơn cùng Tiêu Mẫu mặt không còn chút máu, mềm ngã xuống đất. Thanh mang lói lên. Thân ảnh Thanh Vân Tử nháy mắt xuất hiện bên cạnh người. Trở tay lấy ra hai viên thuốc cho hai người phục dụng. Xoay người thi lễ nói. Một tiền bối. Tu sĩ tranh đấu không nên liên lụy tới phàm nhân thế tục. Đây là thiết luật tu chân giới. Ta nghĩ tiền bối sẽ không dựa vào tu vi cao thâm mà tùy ý làm bậy. Hôm nay có rất nhiều cái miệng. Trừ khi đem mọi người chém giết hết, nếu không tin tức sẽ lan ra ngoài. Đối với danh dự của ngài tất nhiên sẽ có ảnh hưởng. Xin tiền bối nghĩ lại. Một hiển thánh nghe thế, lãnh mang trong mắt chớp lên thản nhiên nói. Bổn quân tự nhiên sẽ không phá hư thiết luật, hôm nay chỉ giết một người Tiêu Thần. Nói xong hừ lạnh một tiếng, phẩy áo xoay người. Cho dù hắn là tu sĩ Nguyên Anh, nếu tàn sát phàm nhân cũng sẽ vướng vào vô số phiền toái. Còn nữa, việc ngoài ý muốn ngày sau sẽ phát sinh ngày càng nhiều. Hắc hắc, huyết la sát, cắn nuốt máu huyết người chí thân, tìm kiếm người này, bắt hắn đến đây. Hắc Thiên cười lạnh, phất tay đem hai huyết châu nhét vào miệng vật ấy. Huyết la sát kia nuốt vào. Phân tích một lúc. Độc nhãn trên bụng trừng lớn. Máu huyết trong đó xoay tròn. Hóa thành một đoàn lúc xoáy. Một cỗ tà ý từ giữa phát ra. Hình như độc nhãn này nháy mắt xuất hiện vài lực kỳ dị thoát phá không gian, soi dọi ở không gian cách xa vô cùng. Một lát sau, huyết sắc trong độc nhãn lưu chuyển càng nhanh. Nếu có người nhìn thẳng vào sẽ phát hiện một tia máu diễn biến ra tất cả hình ảnh. Biển khơi, núi lửa, thành trì, hoang dã không chỗ nào không có. Đúng lúc này tia máu kia đột ngột đình trệ vận chuyển. Lập tức kịch liệt quay cuồng. Đợi bình ổn trở lại. Một hình ảnh hiện lên rõ ràng trên độc nhãn. Trong tấm hình, một tu sĩ thanh sam đang bên trong độn quang bay nhanh về phía trước. Người này chính là Tiêu Thần. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 243. Bị bang nội Nam Duyệt Châu trên tầng mây một đạo thanh mang lướt cực nhanh, sau vài hơi thở đã đi được rất xa. Bên trong độn quang, khóe miệng Tiêu Thần lộ ra ý cười. Giờ phút này, vấn đề trúc cơ khó khăn nhất đã được loại bỏ. Từ nay về sau con đường tu chân trở nên dễ dàng bằng phẳng hơn. Trở về Lạc Vân Cốc. Mang sư tỷ về gặp nhị lão chắc hẳn cha mẹ sẽ cực kỳ hài lòng. Nghĩ đến bóng hình xinh đẹp tròi mát kia, Tiêu Thần nhích khóe miệng cười, trong lòng càng muốn nhanh chóng được về nhà. Cứ cho là ta chỉ tạm thoát khỏi Mộc gia. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, lần này về sau, lập tức mang sư tỷ cùng song thân rời khỏi Tiêu Thành, tìm một chỗ bí mật an trí. Trong lòng Tiêu Thần âm thầm hạ quyết tâm. Hắn đã cùng Mộc Gia hoàn toàn kết thù oán, bị một tu sĩ Nguyên Anh nhìn chằm chằm, cảm giác như lúc nào cũng bị mũi giáo chĩa vào lưng, khó có thể cảm thấy bình an được. Nhưng vào thời khắc này, sắc mặt Tiêu Thần nháy mắt biến đổi, long tơ cả người dựng đứng lên, cảm giác nguy hiểm này lên mãnh liệt, thu lại độn quang. Không chút do dự, Tiêu Thần đưa tay vào túi trữ vật, liên tục lấy ra tiểu tháp, tiểu chuyên hắc thủy liên diệp, tất cả được hắn triệu hoán ra. Ánh mắt âm trầm nhìn bốn phía. Đột nhiên, một tiếng cười theo bốn phương tám hướng truyền đến. Tiếng cười như xuyên từ khoảng cách cực xa đến, khiến người khác không thể cảm nhận được ngọn nguồn. Hảo tiểu tử tỉnh táo, bất quá bổn quân tự mình ra tay, ngươi có thể chạy trốn hay sao? Chụp lấy. Sau khi cảm ứng được khí tức của thanh âm này, sắc mặt Tiêu Thần hoàn toàn âm trầm xuống. Người chưa thèm lộ diện này không ngờ lại là tu sĩ Nguyên Anh. Không đợi hắn có nửa điểm phản ứng, trên đỉnh đầu bỗng nhiên phát sinh biến đổi lớn. Một lúc xoáy màu máu lớn hơn 10 trượng nháy mắt ngưng tụ, hơn nữa chậm rãi chuyển động. Cùng lúc đó một cỗ hấp lực phô thiên cách địa điên cuồng hình thành. Nhưng dù gì là mây trắng dưới thân Tiêu Thần vẫn bình yên vô sự, chậm rãi phiêu đãng. Hình như hấp lực chỉ tập trung lên mỗi thân người hắn. Tuy không biết lúc xoáy này là vật gì, nhưng cỗ sát khí bạo ngược kia là không thể nghi ngờ. Một khi hút vào trong, hậu quả tất nhiên khó lường. Hát, Tiêu Thần quát lên một tiếng lớn. Pháp lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, một thanh mang nồng đậm bộc phát ra, đem thân hình gắt gao áp lại, tránh bị lúc xoáy kia hút lấy. Oa oa oa, chủ nhân thân ái của ta, ngươi đã làm chuyện tình thương thiên hải lý nào thế? Tại sao lại có lão dưỡng Nguyên Anh giết tới đây? Ngươi cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ thật sự không xong đấy. Cam ứng uy áp nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, nhất thời một trận hoa hoa loạn lên. Bất quá thằng cu này động tác cũng không chậm, nhanh chóng hóa thành bản thể thanh ngọc điện. Một thanh quang minh mông che trên người Tiêu Thần áp giữ thân thể lại. Tiểu chuyên thì lại trầm mặc hơn rất nhiều. Sau khi cảm ứng được ý niệm nguyên thần của Tiêu Thần, không nói một lời thể tích liền bành trướng lên cực hạn 99 trượng. Thần quang màu vàng đất đem Tiêu Thần bao bọc bên trong. Hắc thủy liên diệp, ở thí luyện giới, trong lúc thống lĩnh giáp vàng tự bảo đã bị hao tổn, giờ phút này uy lực chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng vẫn bị Tiêu Thần tóm lấy chắn trước người. Lấy tu vi Tiêu Thần bây giờ, có thể ra tay khiến hắn chật vật như vậy, chỉ có thể là tu sĩ Nguyên Anh. Tiêu gia, huyết la sát. Một lúc xoáy màu máu giống hệt trên đầu Tiêu Thần đang chậm rãi vận chuyển. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện hai cái mỗi lần vận chuyển đều giống nhau như đúc, như đều chịu ảnh hưởng từ cùng một bản thể. Một đạo hữu kẻ kia trên người lắm pháp bảo như thế, vì sao lúc trước ngươi không nói rõ cho ta? Hắc thiên nhìn cảnh tượng trong độc nhãn huyết la sát, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, lạnh giọng nói. Một lão tổ nghe thế, sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói. Sau khi đem người này chém giết sơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ, thanh ngọc điện về, ta sẽ đem pháp bảo tiểu chuyên cho ngươi. Hắc thiên nghe vậy, mắt chớp lên lập tức lộ vẻ hài lòng. Bằng nhãn lực hắn có thể dễ dàng nhận ra tiểu chuyên này cũng là đạo khí có tiềm lực tiến giai thật lớn. Hắc hắc, nếu đạo hữu không tiếc trả giá nhiều như thế, lão phu tự nhiên không thể tàng tư. Chỉ bằng vào pháp bảo đó mà ngăn được bí pháp dược vương tông ta, quả thật si tâm vọng tưởng. Người này nói xong, đơn giản chỉ một cái vào sâu bên trong. Một huyết kiếm đỏ thấm nháy mắt từ ngón tay bay ra, nhắm thẳng huyết la sát phóng tới. Huyết la sát thấy huyết kiếm phóng tới, trong miệng phát ra một tiếng tham lam, vui mừng gầm gừ, há mồm nuốt vào. Máu đã vô miệng, trên người huyết la sát nhất thời toát ra vô tận huyết sắc, ngửa đầu phát ra một tiếng rít gào kinh thiên. Theo tiếng gầm vang lên, toàn bộ thân thể tộc nhân Tiêu thị đột nhiên đỏ bừng. Từng giọt máu theo lỗ chân long hút ra, hóa thành huyết vũ, bay ngược về hướng huyết la sát. Máu tiếp xúc với cơ thể, nháy mắt bị dung nhập, uy lực huyết la sát càng tăng, thể tích đã tăng vọt hơn gấp đôi. Lúc xoáy trên đỉnh đầu cũng chứng lớn, điên cuồng vận chuyển. Nhìn qua độc nhãn, mọi người chứng kiến rõ ràng, chỗ của Tiêu thần cũng xảy ra biến hóa đồng dạng. Không tốt, Tiêu thần biến sắc, lúc xoáy này không báo trước bành trướng, phát tán hấp lực mạnh hơn mấy lần. Qua dựa vào, bổn thần chịu không được, lúc xoáy này ăn kim thương bất khuất à, như thế nào lại đột nhiên lợi hại như vậy. Tiểu điện kinh hô một tiếng, thanh mang bao phủ Tiêu thần run rẩy kịch liệt, lập tức xày đặc vết nứt. Tiểu chuyên trầm mặc, nhưng thần mang màu vàng đất phóng ra từ bản thể cũng nháy mắt tăng vọt, hóa thành tầng tầng làn sóng đem Tiêu thần bao phủ bên trong. Nhưng dưới tác dụng của hấp lực, thần quang cũng dần tiêu giảm, trong chốc lát bị phá vỡ. Về phần hắc thủy liên diệp, uy lực gần đạt tới hàng pháp bảo cực phẩm, giờ phút này cũng bị hấp lực hung hăng vặn lấy. Kêu thảm một tiếng, liền bị dập nát, hoàn toàn bị phá hủy. Phốc, mất đi toàn bộ phòng hộ, bại lộ dưới toàn bộ hấp lực, sắc mặt Tiêu thần tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Máu thoát khỏi cơ thể, liền bị lúc xoáy hút lấy. Cả lúc xoáy run lên rồi lập tức vận chuyển tốc độ, lần thứ hai tăng vọt. Ánh mắt Tiêu thần âm lệ, thân thể nháy mắt bị lúc xoáy hút vào. Bất quá cũng nhanh chóng đánh ra hai trường, đem tiểu chuyên, tiểu điện tống ra ngoài phạm vi lúc xoáy, đồng thời đem nguyên thần ngu cơ đẩy ra ngoài cơ thể. Ánh mắt hai người liếc nhau, Tiêu thần chua xót cười, thậm chí không có cơ hội mở miệng, thân thể nháy mắt bị cắn nuốt. Đem Tiêu thần nhiếp đi, tốc độ lúc xoáy nhanh chóng giảm xuống, sau đó tiêu tán. Sắc mặt ngu cơ rét lạnh, nhìn về phía lúc xoáy tiêu tán quát lớn. Nếu Tiêu thần xảy ra chuyện gì, bổn quân thề nhất định khiến ngươi hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn. Đáng chết, tiểu tử này lại có thể đem toàn bộ pháp bảo bỏ qua, như vậy chúng ta làm sao có được bây giờ. Sắc mặt Hắc Thiên nháy mắt âm trầm xuống, buồn bực quát lên phẫn nộ. Còn có nguyên thần kẻ khác trong cơ thể bay ra, là người phương nào? Một đạo hữu, việc này ngươi nhất định phải cấp cho ta một cái công đạo. Vốn tưởng sẽ có một pháp bảo có tiềm lực, không nghĩ tới lại là công giá tràng. Hắc Thiên này tự nhiên rất giận dữ. Sắc mặt một lão tổ lại càng khó coi, quát khẽ nói: việc này lão phu cũng nửa điểm không biết, nguyên thần này dĩ nhiên bất phàm, lại có thể qua được dò xét của lão phu. Đáng giận, Tiêu thần này lại dơ, quy, e, a, mơ, thanh ngọc điện cùng chuyên pháp bảo bỏ qua. Hôm nay không đem chúng hoàn toàn khuất phục, ngày sau tất thành tai họa ngầm của một gia. Một lão tổ âm tình bất định, một lát sau mới ngẩng đầu, sát khí tung hoành. Nhưng bất luận thế nào hôm nay cũng đem kẻ này chém giết. Nếu không lấy thiên tư kẻ này, nếu sống sót, tương lai một gian khó tránh khỏi kiếp nạn. Sắc mặt một hiển thánh rét lạnh, trọng lòng dơ năm a quyết định. Tu vi Tiêu thần tăng nhanh khủng bố, khiến trong lòng tu sĩ Nguyên Anh có đại thần thông này cũng phải kiêng kỵ không thôi. Vào thời khắc này hắn nghe răng cười, ngẩng đầu lên. Chỉ thấy lúc xoáy trên không cấp tốc chuyển động, một đạo thân ảnh thanh sắc chậm rãi hiện ra trong đó. Tiêu thần, không nghĩ tới hôm nay chúng ta lại gặp mặt. Tiêu thần nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua, thấy được đám tộc nhân Tiêu thì hoảng sợ thất thố, thấy vẻ mặt song thân tái nhợt, thấy Cơ Nguyệt Vũ đang bất tỉnh, thấy khí tức sư tôn Dược đạo tử bị trấn áp, một cỗ sát khí kinh thiên trong cơ thể cơ. Hừ. A. Mơ. Hừ. Dãi nổi lên, như trường thương chỉ thiên, xuyên thẳng chân trời. Một hiển thánh, nếu người hôm nay dám có nửa điểm hành động với tộc nhân của ta, Tiêu thần ta thề sẽ để diện mạo thật của Mộc gia ngươi lan khắp tu chân giới. Mộc hiển thánh nghe vậy, ánh mặt hơi lóe lên, lập tức đưa tay vờn quanh, chỉ trầm giọng nói. Đó là ngươi bước bổn quân tới tuyệt lộ. Vì che giấu bí mật, Tiêu thị ngươi, Bắc Hoa Châu tu sĩ, không một áo có thể sống sót rời khỏi nơi đây. Ta nghĩ, hẳn là ngươi hiểu được, bổn quân có thực lực làm được điều này. Tiêu thần nghe vậy trầm mặc. Lúc trước bị lúc xoáy bắt đến hắn đã nhận định chuyện này tất có quan hệ cùng Mộc gia. Mà Mộc hiển thánh này dám ra tay, chắc hẳn 10 phần nắm chắc oanh giết được hắn. Cho nên hắn đem tất cả tiểu chuyên tiểu điện cùng ngu cơ bỏ lại, lưu cho mình một đường sinh cơ. Bất quá hiện tại xem ra Mộc hiển thánh tín niệm đã định, chỉ sợ hôm nay. Ánh mắt Mộc hiển thánh dừng trên người Tiêu thần, cười oán độc quát khẽ. Bởi vì người Mộc gia ta bị tổn thất thật lớn, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nhưng bổn quân có thể thề với ngươi, nếu ngươi nguyện ý sơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ, thanh ngọc điện, chuyên pháp bảo cùng nguyên thân kia gọi về, ta liền cho ngươi thống khoái. Nếu không lúc này Hắc Thiên đạo hữu có thể khiên ngươi nhận lấy ngàn vạn thống khổ, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Sắc mặt Tiêu thần bình thản, nhưng đôi mắt đầy ý bi thương, miệng chậm rãi nói. Tiểu điện tiểu chuyên đã có thần trí của chính mình, tuy là pháp bảo nhưng ta luôn đối đãi như bằng hữu. Nguyên thần nọ chính là người thân nhất của ta, sao ta có thể làm hại được? Sự tình như vậy Tiêu thần không làm được. Thanh âm thản nhiên, nhưng ẩm chứa sự kiên định không thể bàn cãi. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 244. Âm ti huyết vượt, vô sỉ áp. Tiêu phổ ánh mắt kiên định, tuy rằng bi ai, lại bao gồm vẻ kiêu ngạo vô cùng. Cuộc đời sinh ra đứa con này, đó là kiêu ngạo lớn nhất của hắn. Lời nói của Mộc Hiển Thánh, hắn cùng Dược đạo tử nửa điểm cũng không tin. Tiêu Mấu khóc lóc thất thanh, đối với đứa con nàng dốc lòng bảo vệ từ bé, như là sinh mệnh của nàng. Nhưng giờ phút này nghe nhi tử nói, nàng tuy rằng đau khổ, nhưng cũng lộ ra vẻ vui mừng lẫn kiêu ngạo. Cơ Nguyệt Vũ hơi nhăn mặt, lúc này mới đột nhiên giãn ra, hình như nghe được lời nói của Tiêu thần. Hai hàng thanh lệ lướt qua hai má. Dược đạo tử yếu ớt mở hai mắt, khẽ gật đầu, đệ tử như thế, cũng không uổng hắn liều chết ngăn cản. Đến nỗi tu sĩ các phái Bắc Hoa Châu, lúc này trong con mắt có vẻ hơi mất tự nhiên, hơi nghiêng đầu đi. Hắc hắc, rơi vào trong tay bổn quân, cho dù là mình đồng ra sắt, cuối cùng cũng phải quỳ xuống xin tha. Ngươi rượu mời không uống lại thích uống rưởi phạt, vậy thì tốt rồi, hảo hảo hưởng thụ một lần đi. Hắc Thiên sắc mặt âm lệ, cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên chỉ ngón tay quát. Mơ ti giới cấp bổn quân, khai. Theo chỉ điểm thứ nhất vừa ra, đầu ngón tay đột nhiên tản mát ra một đạo lực kỳ dị. Lực lượng này rơi vào hư không, liền như đá liệng xuống nước, khiến cho từng đạo sóng gợn từ xung quanh thân hắn mở ra. Tai nơi trung tâm sóng gợn, một chút màu đen bỗng dưng xuất hiện, lai tức khe tán mở ra, đến cuối cùng hình thành một hắc động nhỏ rộng mấy trượng. Mơ phong gào thét, Dược khí dày đặc, âm hồn lệ dược hỗn loạn thê lương bi thảm, từ trong hắc động này phát ra. Cả thiên không hoàn toàn u ám. Mây đen đầy trời. Âm lãnh dày đặc. Giống như là trong nháy mắt bị chuyển rời vào bên trong dược vực. Tiểu tử. Bổn quân cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Đem hai pháp bảo cùng nguyên thần kia triệu hoán đến nơi này. Bổn quân có thể cho người được chết thống khoái. Hắc bào hạ xuống hai đạo lục mang dược gì bắn ra. Hắc thiên quân ngữ khí lạnh lạnh, lời nói lạnh như băng. Bằng không đợi âm hồn lệ dược thể thí. Nguyên thần thân thể đều bị xé sách thôn phệ. Khổ sở như vậy không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tiêu thần nghe vậy khéo miệng hơi nhích lên, lạnh lùng phát ra vài phần trào phúng, mắt lạnh hướng hắn liếc qua một cái, nói. Hai đại tu sĩ Nguyên Anh liên hợp đối phó với tiêu thần. Cho dù hôm nay tiêu mố diệt vong, cũng coi như là thiên đại vinh hạnh. Nhưng nếu là hôm nay tiêu mố may mắn sống sót, ngày sau rồi sẽ có một ngày đem tất cả hết thảy đòi về. Không cần lãng phí lời nói, động thủ đi. Hắc thiên giận dữ bật cười, liên tục nói. Tốt tốt tốt, bổn quân đến lúc đó muốn xem, ngươi mạnh miệng như thế nào. Khai âm ti giới câu thông âm dương, âm hồn lệ vượt thôn huyết phệ thần thôn phệ cho ta. Người này gầm nhẹ hai tay hướng hắc động kia phất một cái. Hình như đem một tầng cấm chế vô hình phá đi. Âm trầm dược khí từ trong hắc động truyền ra âm trầm tăng vọt. Từng đạo vật thể toàn thân huyết sắc. Trong con ngươi lói lên ham muốn. Đang gào thét từ trong hắc động chui ra. Âm ti huyết dược. Sắc mặt một gia lão tổ chợt đổi, thất thanh kêu lên, ánh mắt nhìn về phía hắc thiên, hiện lên vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Hắc thiên đạo hữu quả nhiên không hổ là tu sĩ dược vương tông. Có thể đả thông thông đạo tới mơ ti giới quả nhiên là cực kỳ kinh người. Không nghĩ tới đúng là âm ti huyết dược. Mà cũng có thể gọi đi gọi về. Thật sự làm tại hạ bội phục không thôi. Hắc thiên nghe vậy trên mặt lộ ra vài phần đắc ý. Tu luyện dược đạo công pháp đạt tới cảnh giới Nguyên Anh. Có một ít tu sĩ có thể phá được chướng ngại thứ hai. Gọi về mơ ti dược vật cho mình dùng. Nhưng nếu gọi về âm ti huyết dược, dược vật bực này cũng làm tu sĩ Nguyên Anh cảm thấy sợ hãi. Chỉ sợ là đại thần thông dược đạo tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Cũng không có mấy người có thể đụng vào. Hắc hắc! Lão phu năm đó cũng là vận khí tốt. Trong lúc trùng kích chướng ngại thứ hai phát hiện ra một cái khe không gian. Cho nên vừa rồi mới có thể triệu hồi ra huyết dược. Bất quá nếu là dùng để đối địch, tu sĩ trung kỳ bình thường, lão phu không sợ chút nào. Tiểu tử này mạnh miệng như thế, đợi hắn biết được chỗ khủng bố, tự nhiên sẽ là lúc hắn cầu xin tha thứ. Một gia lão tổ nghe vậy khẽ gật đầu, trên mặt áp độ cười. Chỗ khủng bố của âm ti huyết dược này hắn đã sớm nghe nói qua. Vật ấy chính là vô số âm hồn dược vật nơi mơ ti giới cắn nuốt lẫn nhau. Cuối cùng tiến giai biến dị sinh ra một loại hung linh. Linh trí cực thấp. Thôn phệ cả huyết nhục lẫn linh hồn. Mặc dù là tu sĩ kim đan cảnh giới. Nếu bị vật ấy cắn một ngụm. Sinh cơ không khỏi tiêu tán. Nguyên thần bị trọng thương. Bị chúng kịch độc rất khó khôi phục. Mặc dù là Nguyên Anh đại thần thông tu sĩ, nếu là bị đại lượng huyết dược bao vây, hoàn cảnh cũng cực kỳ nguy hiểm, thậm chí sẽ gặp nguy cơ. Nhưng Hắc Thiên này mặc dù có thể triệu hồi ra huyết dược, số lượng cũng không đủ 100. Đối phó với kim đan tu sĩ tự nhiên không có vấn đề. Nhưng muốn diệt sát Nguyên Anh thì còn chưa đủ. Nghĩ vậy sắc mặt một gia lão tổ rất nhanh khôi phục lại. Huyết dược, người này là huyết thực ta mới bắt xứ cho các ngươi, mau tới hưởng thụ bữa tiệc lớn này đi. Ta có thể cảm giác được khí tức trên thân người này cực kỳ dễ ngửi, các ngươi hẳn sẽ thích. Hắc thiên cười lạnh đột nhiên phất tay. huyết vừa vừa chui ra hắc động bạo ngược không thôi. Nhất thời chen chúc phóng về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần mặt mày nhăn lại. Tuy rằng không biết vật ấy đến tột cùng là gì, nhưng khí tức bạo ngược này cũng làm lòng hắn âm thần kiêng kỵ không thôi. Trong cơ thể pháp lực chợt đổi, phất tay ra một đạo kiếm khí đánh ra, đem huyết vụ trước mắt nháy mắt đánh bay. Nhưng trên thân thể huyết vụ này tia máu chớp lên, trong miệng phát ra tiếng bạo ngược, dường như không có bị tổn thương quá lớn. Quay người lại lần thứ hai đánh tới. Ánh mắt Tiêu Thần hiện lên vẻ kinh hãi, lập tức hừ lạnh một tiếng, một cỗ thần thức công kích từ trong cơ thể phát ra. Thứ thần truy bạo phát. Nguyên thần tu vi của Tiêu Thần mơ hồ đạt đến kim đan đai viên mãn. Giờ phút này trải qua kim ấm phóng đại. Thần thức công kích vượt xa cực hạn kim đan tu sĩ. Tuy rằng so với nguyên anh tu sĩ kém hơn, nhưng cũng đủ để gây thương tổn không nhỏ với huyết dược. Nha, nha, nha. Gần trăm huyết dược đồng loạt phát ra tiếng thống khổ rít gào. Công kích nguyên thần thứ thần truy này, đối với âm hồn dược thể tự nhiên thương tổn rất mạnh. Hơn nữa càng làm cho huyết dược này hoảng sợ là khí tức trong cỗ thần thức này, làm cho bọn chúng cảm thấy rùng mình. Nhưng cùng lúc này, một cỗ dục vọng điên cuồng thôn phệ đồng dạng xuất hiện trong lòng chúng. Trực giác cho chúng biết, cắn nuốt tu sĩ nhân tộc này, đối với bọn chúng có được chỗ tốt thật lớn. Nha, nha, nha. Âm ti huyết vừa ở cách đó không xa bồi hồi rít gào, cũng không dám tiếp tục điên cuồng nhào lên. Khí tức lộ ra vừa rồi, đối với chúng tạo thành thương tổn không nhỏ. Đáng ghét. Kẻ này tu vi rõ ràng ở cảnh giới trúc cơ, nhưng tu vi nguyên thần có thể so với tu sĩ giả anh cảnh giới mạnh hơn rất nhiều. Thật là tà môn. Hắc thiên tức giận gầm nhẹ một tiếng. Những huyết dược này đều là hắn hao hết thủ đoạn mới miễn cưỡng thu phục được. Nếu có nửa điểm tổn thương, đều làm cho hắn đau lòng không thôi. Lúc trước hắc thiên đạo hữu có thể không minh bạch, vì sao bổn quân phải hết thảy không tiếc bất cứ giá nào, đem kẻ này chém giết tại đương trường. Đồng tử Mục Hiển Thánh hơi co lại, sắc mặt âm trầm nói. Nhưng nếu đạo hữu mà biết, kẻ này tu đạo trong 2 năm đã đạt đến tu vi như hiện giờ. Hơn nữa theo lão phu cha xét, hắn càng có khả năng là tu sĩ ẩn linh căn trong truyền thuyết. Ta nghĩ ngươi có thể hiểu được. Người này đã cùng một gia ta kết xuống sinh tử đại thù. Nếu hiện tại không thể đem hắn giết chết, tương lai một gia ta tất sẽ bại vong trong tay người này. Hắc thiên nghe vậy hít một hơi lãnh khí. Tu đạo trong 2 năm. Tu vi trúc cơ. Nguyên thần tu vi ngoài kim đan đại viên mãn. Có khả năng là tu sĩ ẩn linh căn trong truyền thuyết. Thiên tư bực này, nếu để hắn tùy ý phát triển tất nhiên là tâm phúc đại họa. Hiện giờ ta trợ giúp một gia đối phó kẻ này, chính là cùng hắn kết sinh tử đại thù, người này nhất định phải chết. Ánh mắt hắc thiên nháy mắt trở nên âm lãnh, đôi mắt xanh biếc như toát ra 2 luồng dược hỏa tản mát vô tận sát khí. Người này cho dù bất phàm, nhưng hiện tại ở trước mặt ta, vẫn là con sâu cai kiến. Bổn quân liền ra tay trấn áp, xem hắn còn có thủ đoạn gì ngăn cản huyết dược cắn nuốt. Nói xong, lập tức xuất thủ. Một hiển thánh nghe vậy cũng cười lạnh, nói. Đạo hữu chậm đắc. Kẻ này có rất nhiều thủ đoạn. Mặc dù ngươi đem hắn trấn áp hoàn toàn, chỉ sợ cũng không cách nào làm cho hắn bó tay chịu chết. Nhưng lão phu đã có thủ đoạn có thể làm cho hắn vô phương phản kháng. Trong khi nói, hắn đưa tay nắm chặt vào hư không, liền đem 2 người Tiêu Phụ Tiêu Mấu bắt vào không trung. Tiêu Thần, nếu ngươi tiếp tục phản kháng, lão phu đem song thân ngươi ném vào bên trong huyết dược cho chúng thôn phệ. Nếu ngươi không tin có thể thử một lần. Thần Nhi, không cần lo cho chúng ta. ngươi nếu có thể chạy trốn thì lập tức đi mau. Chỉ cần ngươi còn sống, Tiêu gia chúng ta còn có hy vọng. Tiêu Phủ căm tức nhìn Mộc gia lão tổ không hề sợ hãi khí tức khủng bố trên người hắn. Thần nhi, nghe lời phụ thân ngươi, lập tức rời đi, đi thật xa, vĩnh viễn không cần trở về. Chúng ta đều muốn ngươi an ổn sống tốt, không cần lo cho chúng ta. Hai mắt Tiêu Thần bộc phát ra khí tức vô cùng lạnh lẽo chợt quát lên. Mộc Hiển Thánh, uổng cho ngươi thân là nguyên anh tu sĩ, hiện giờ lại dùng song thân ta uy hiếp ta. Chẳng lẽ ngươi không sợ người trong thiên hạ nhạo báng sao? Buông bọn họ ra, nếu không ta dù có chết tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một hiển thánh nghe vậy mặt không đổi sắc, cười lạnh nói. Chúng ta song phương sớm đại kết mối sinh tử đại thù, chỉ cần có thể đem ngươi giết chết, dùng thủ đoạn nào cũng không sao. Lão tổ ta tung hoành tu chân giới mấy trăm năm, bất cứ tinh phong huyết vũ gì chưa từng trải qua. Chẳng lẽ ngươi cho là ta sẽ vì ngươi nói vài câu tin đồn mà chịu bó tay bó chân sao? Còn nữa, chỉ cần lão phu còn tồn tại, Mộc gia chúng ta sẽ phồn vinh hưng thịnh. Việc hôm nay ai dám nói nửa câu? Khi nói chuyện, ánh mắt ẩn hàm sát khí đảo qua bốn phía. Phàm là ai gặp phải ánh mắt này, tất cả đều bất giác cúi đầu, mặt lộ vẻ sợ hãi. Cho ngươi thời gian ba tức để suy nghĩ, nếu không đáp ứng, chỉ sợ song thân ngươi sẽ đi trước ngươi một bước. Tiêu Thần gắt gao nhìn thẳng vào Mộc gia lão tổ, chỉ có cười lanh thần nhắm mắt, rồi lại mở ra, bình tĩnh nói. Tốt, ta tuyệt đối không phản kháng, buông cha mẹ ta ra. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 245. Huyết dược phệ hon mẹ song thân ban cho sinh mệnh, nuôi nấng đến bây giờ. Tiêu Thần tình nguyện chính mình muôn kiếp vĩnh viễn không thể thoát thân, cũng tuyệt đối không muốn hai người có nửa điểm thương tổn. Cho nên, hắn không cần do dự, liền đáp ứng. Thần nhi, ngươi chớ hồ đồ, cha cùng mẫu thân ngươi tuổi tác đã cao, không sống được vài năm nữa. Ánh mắt Tiêu Phủ lộ vẻ giận dữ, trách mắng. Ngươi hiện giờ đã đặt chân vào tiên đạo, con đường tương lai vô hạn lượng, là cơ hội cho Tiêu gia chúng ta phồn vinh hưng thịnh. Mau mau rời đi, có nghe hay không? Ta ra lệnh cho ngươi đi ngay lập tức. Trên mặt Tiêu Thần lộ ra vẻ thê lương, lăng không quỳ rạp xuống, hướng nhị lão cung kính dập đầu. Phụ thân đại nhân tại thượng, con bất hiếu. Đạp chân lên tu chân đại đạo là luôn cho hai người an hưởng tuổi già. Làm Tiêu gia ta phồn vinh hưng thịnh, không nghĩ tới cuối cùng đại nạn lại ập xuống đầu. Ngày hôm nay là một đạo sát kiếp, con chạy cũng không thoát. Hai người này đều là tu sĩ nguyên anh, pháp lực thần thông so với con cao hơn rất nhiều. Nếu con chết đi có thể làm cho phụ mẫu hai người, Tiêu gia cùng tôn môn tránh khỏi thương tổn, vậy hãy để cho hài nhi chết đi. Đời này con bất hiếu, không thể phụng dưỡng hai người. Nếu có kiếp sau, con xin làm một người bình thường, không tu đạo pháp, không động vào đại đạo, cưới vợ sinh con hầu hạ hai người thật tốt. Hải nhi bái biệt, ngày sau xin phụ mẫu bảo trọng. Thanh âm phức tạp, tràn ngập khát vọng sống. Đối diện với thân tình không bỏ, đối với Mộc gia hận đến khắc cốt ghi tâm. Tại đây trên kho sáu ngơ trung Tiêu Thành chậm rãi phát tán ra. Đám người Huyền Thanh, Minh Sát thở dài trong lòng, trên mặt lộ vẻ phức tạp. Tiêu Thần, hôm nay nếu ngươi gặp bất chắc, Lạc Vân Cốc ta sẽ bảo vệ Tiêu gia bình yên vô sự. Nếu có người muốn tổn thương bọn họ, lão phu tất không đứng nhìn. Thanh Vân Tử trong mắt hiện lên vẻ thống khổ, đột nhiên không để ý đến ánh mắt khinh ngạc của mọi người, lớn giọng quát. Tiêu Thần nghe vậy, trong mắt hiện lên vài phần ấm áp, xoay người lại thi lễ thật sâu, sau đó xoay người. Tiêu thần đã chuẩn bị nhận chết, nhị vị có thể động thủ. Tu sĩ chết đi. Kết quả so sánh với phàm nhân thảm hơn rất nhiều. Nếu nguyên thần bị người đánh tan, nhiều nhất là không thể đi vào luân hồi, vĩnh viễn lưu lạc trên thế gian. Nếu bị tu sĩ tâm tư thâm độc bắt đi luyện pháp bảo, sẽ vĩnh viễn chịu đựng trong thống khổ, không bao giờ tiêu tan. Trong lòng Tiêu thần, đối với sinh tử từ trước đến nay luôn sợ hãi. Nhưng lúc này đối mặt với hai người, trên mặt hắn không có nửa điểm gì sắc. Cuối cùng đều phải chết, không bằng cứ thản nhiên đối mặt. Hắc hắc, bổn quân tu đạo mấy trăm năm, chưa bao giờ thấy hạng người nào không ấy kỳ tử vong. Hắc thiên sắc mặt trầm xuống, đột nhiên lạnh lùng cười. Ngươi đã không phản kháng, vậy những tiểu bảo bối của bổn quân đã muốn bắt đầu bữa tiệc lớn. Huyết dược thôn phệ người này. Nha, nha, nha. Gần trăm huyết dược đồng loạt hưng phấn. Díp gào. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Hóa thành từng dải lụa đỏ. Nhắm thẳng Tiêu thần mà đi. Lúc con huyết dược thứ nhất tới bên người Tiêu thần, trên người tia máu tăng lên. Tia máu trong trên thân thể nháy mắt thu nhỏ lại hóa thành một cuộc cười kiệt kiệt không dứt. Chui vào trong cơ thể Tiêu thần. Huyết dược nhập vào cơ thể. Cảm giác được huyết nhục mới mẻ trong đó ẩn chứa sinh cơ mạnh mẽ. Hưng phấn vô cùng liên tục thét lên. Đoàn máu kia xuất hiện một cái khe. Giống như cái miệng thật lớn. Bỗng nhiên đem một khối huyết nhục trước ngực Tiêu thần bao phủ vào trong. Tư lạp lạp. Giữa huyết mang. Huyết nhục trước ngực Tiêu thần giống như rơi vào trong độc dịch ăn mòn. Sau một tiếng tu lạp, bỗng nhiên khô quắt khô héo rớt xuống. Huyết nhục bên trong bị mạnh mẽ cắn nuốt, trở nên giống như vỏ cây khô. Tiêu thần đau đớn kêu lên một tiếng. Sắc mặt trở nên tái nhợt, nhưng trong đôi mắt cũng cực kỳ bình tĩnh. Vẫn chưa sinh ra nửa điểm di sắc. Mà huyết dược kia, sau khi cắn nuốt huyết nhục Tiêu thần, trong miệng liên tục thét chói tai không thôi. Trong đó ẩm chứa đại lượng sinh cơ tan vào trong cơ thể, khiến nó cảm giác thực lực nháy mắt mạnh mẽ hơn rất nhiều. Xa xa, ánh mắt Hắc Thiên ngưng lại, lập tức hiện lên vẻ mừng như điên. Tuy rằng rất nhanh đè nén xuống, nhưng trong lòng muốn cười thật to. Ha ha ha ha. Trời cũng giúp ta. Tiểu tử này có thể chiếm được thành tựu như bây giờ, không biết chiếm được cơ duyên nhịp thiên nào. Trong máu thịt ẩm chứa sinh cơ mãnh liệt như thế, cho dù so với nguyên anh tu sĩ kém hơn một chút, nhưng cũng không nhiều. Huyết dược nếu có thể đem hắn hoàn toàn thôn phệ, sẽ có cơ hội lớn tiến giai lên huyết linh. Đến lúc đó thực lực của ta tất nhiên sẽ tăng mạnh. Bằng gần trăm huyết linh này, đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, ta cũng có thể đấu một trận. Hôm nay cho dù không chiếm được bảo vật, ta cũng coi như là chiếm đại tiện nghi. Xem ra lần này đến Tiêu thành, với ta mà nói là một hồi cơ duyên không nhỏ. Trong lòng người này cuồng tiếu, nhưng sắc mặt cũng cực kỳ bình thản. Sợ bị một gia lão tổ nhìn ra điểm khác thường, chỉ ra một ngón. Quát. Bách dược cùng lên thôn phệ huyết nhục người này, để cho hắn biết được vạn lần đau đớn, hiển lộ uy phong của bổn quân. Gần trăm huyết dược tới gần bên người Tiêu thần, đồng loạt hóa thành từng khối huyết sắc dung nhập vào trong cơ thể. Phân tán toàn thân bao trùm từng khối huyết nhục bắt đầu thôn phệ sinh cơ trong đó. Khí tức trong cơ thể Tiêu thần nhanh chóng suy yếu. Sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi cùng máu huyết hỗn loạn túa ra ngoài ướt sơ. Dơ. Quy. Quy. À. À. Mơ. Thanh bào. Thanh bào ẩm ướt sán lên người, tầm mắt mọi người nhìn qua đồng tử kịch liệt co lại, lộ vẻ hoảng sợ vô cùng. Giờ phút này, thân thể Tiêu thần nháy mắt khô héo đi. hầu như toàn bộ huyết nhục đều bị mạnh mẽ luyện hóa biến mất không thấy gì nữa. Nhưng càng làm mọi người rung động trong lòng. Tiêu thần có thể chịu được thống khổ như thế. Ngoài sắc mặt trắng bệch trao mày ra. Trong miệng không có phát ra nửa điểm A. A. Mơ. Thanh. Tâm tính kiên định như thế, làm cho mọi người âm thầm kính sợ. Tiêu thần. Hắc thiên đạo hữu triệu hồi âm ti huyết dược. Tự nhiên sẽ có vô số thủ đoạn để chơi đùa cùng ngươi. Đau đớn lúc trước chỉ là chút da lông. Một gia lão tổ mặt không chút thay đổi, thanh âm lạnh lùng. Nếu ngươi nguyện đem nguyên thần cùng hai kiện bảo vật triệu hoán ra, bổn quân liền cho ngươi được chết thống khoái. Hiện tại ngươi còn có cơ hội lựa chọn, bằng không đời huyết dược phệ hồn xuống, ngươi cũng không còn cơ hội cầu xin. Tiêu thần nghe vậy, sắc mặt tái nhợt lộ ra ý mỉa mai. Ánh mắt âm lãnh nhìn về phía người này. Trong miệng cười khẽ một tiếng. Ha ha. Huyết dược phệ thể tuy rằng cực kỳ thống khổ. Nhưng so với lúc trải qua ở một gia ngươi. Cũng không đến một phần. Chỉ dựa vào điểm này để cho ta khuất phục xin tha. Một lão dược ngươi coi thường tiêu thần ta quá. Huống hồ. Hôm nay hai người có thể đem tiêu thần đùa giỡn trong tay. Trở tay diệt sát giống như bóp chết một con kiến. Bất quá chỉ là so với ta xuất thế trước mấy trăm năm. Nếu là ngươi và ta đồng thời tu luyện, hoàn cảnh hôm nay sợ là hoàn toàn ngược lại. Tiêu thần nói xong chậm rãi nhắm hai mắt, không thèm liếc nhìn hai người một cái. Hắc hắc. Cho dù như lời ngươi nói thì thế nào, hôm nay ngươi là thịt cá. Đừng vọng tưởng hai người bọn ta sẽ lưu lại cho ngươi nửa điểm sinh cơ. Ngươi đắc hồ đồ như vậy, bổn quân sẽ tiến ngươi lên đường. Huyết dược phệ hồn. Thôn phệ nguyên thần người này. Trấn áp hắn vào trong cơ thể. Vĩnh viễn chịu huyết sát ăn mòn. Muôn kiếp không được siêu sinh. Hắc thiên quát một tiếng. Huyết dược trong cơ thể tiêu thần nhất tề phát ra tiếng hưng phấn chói tai. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng nó đem huyết nhục sinh cơ tiêu thần cắn nuốt không còn. Giờ phút này sau tiếng thép chói tai, chúng chen chúc súng mãnh hướng về nguyên thần tiêu thần. Huyết dược này tuy rằng bạo ngược thì huyết, linh trí lại thấp, nhưng có thể cảm ứng được. Trong nguyên thần này có ẩm chứa vật khiến chúng kính sợ rồi lại thèm khát. Một khi đem thôn phệ, chúng nó tất nhiên sẽ có chỗ tốt thật lớn. Mặc dù đối với khí tức trong nguyên thần tiêu thần phát ra cảm thấy sợ hãi, nhưng dục vọng điên cuồng cắn nuốt cũng đủ để cho chúng liều lĩnh. Rống. Con huyết dược thứ nhất nóng này gầm nhẹ một tiếng. Nhào đến phía trên nguyên thần tiêu thần trong mắt hiện lên vẻ nóng bỏng. Gần trăm huyết dược tham lam. Bạo ngược hét lên. Giống như từng đoàn máu đen. Nháy mắt đem nguyên thần bao vào bên trong. Lúc này, gần trăm huyết dược như hóa làm một thể. Trong máu đen sinh ra một cây huyết châm đỏ thấm. Hung hăng tiến vào bên trong nguyên thần. Ngay sau đó, gần trăm huyết dược ngửa mặt lên trời mà cười. Một cỗ khí tức âm trầm mạnh mẽ trong cơ thể tiêu thần bộc phát ra. Cả phiến thiên không nháy mắt tối sầm. Âm phong gào thét không ngừng. Một hiển thánh ánh mắt tươi cười chợt hiện thản nhiên nói. Xem ra lần này hắc thiên đạo hữu thu hoạch không nhỏ a. Nguyên thần tiểu tử này cực kỳ bất phàm. Nếu bị huyết dược cắn nuốt cũng xem như là ta tăng cường thực lực. Hắc thiên đắc ý cười cũng không hề khước từ, trong mắt tràn ngập vẻ nóng bỏng. Đáy mắt một hiển thánh sát khí chợt lóe. Trong mắt chần chừ một lát. Cuối cùng đem ý niệm trong đầu áp chế. Lạnh lùng nói. Tâm tính tiêu thần này cực kỳ cứng cỏi. Nếu như hắn hạ quyết tâm không đem pháp bảo cùng nguyên thần đưa ra. Đạo hữu cũng đừng lãng phí thời gian. Mau mau diệt sát hắn đi. Tuy rằng giờ phút này tiêu thần trong tay không hề có sức phản kháng. Nhưng trong lòng hắn thủy chung vẫn có vài phần bất an. Hình như sẽ có sự gì ngoài ý muốn phát sinh. Tuy rằng hắn cũng không cho rằng tiêu thần có lá bài tẩy gì có thể từ trong tay hai tu sĩ Nguyên Anh đào thoát. Nhưng sớm đem hắn diệt sát. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Hắc hắc tốt, bổn quân lập tức thúc sục huyết dược, đem nguyên thần người này cắn nuốt hoàn toàn. Hắc thiên cười lạnh, đang muốn ra tay, nhưng vào lúc này, dị biến chợt nổi lên. Tiểu chuyên, mau mau lại đây. Ngươi bị tâm thần tiêu thần luyện hóa. Trong đó ít sẽ có đặc thù cảm ứng. Ta muốn thi triển bí pháp. Xem hắn giờ phút này như thế nào. Ngu cơ mặt cười thu lại. Đôi mắt xinh đẹp đa tình lúc này sát khí nổi lên. Chính là muốn đem nguyên thần người này đông lại. Tiểu chuyên nghe vậy. Thân thể đang nhảy múa chợt lóe. Nháy mắt xuất hiện ở trước mặt ngu cơ. Trong ý thức tàn mát ra vẻ sợ hãi, phẫn nộ, bất an, nóng nảy. Từ khi nó sinh ra ý thức đến nay, liền xem tiêu thần như là cha mình. Giờ phút này người thân lâm vào trong nguy cơ. Nó tự nhiên là vô cùng tức giận. Ngu cơ đưa tay đặt lên người tiểu chuyên. Sắc mặt bỗng trở nên cực kỳ chăm chú. Trên tay ô quang chợt lóe. Từ trong bản thể tiểu chuyên lấy ra một đoàn hoàng thổ sắc khí. Khí này xuất hiện trên tay. Sau đó kịch liệt quay cuồng. Cuối cùng hóa thành thân hình một gã nam nhân. Mặt mày rõ ràng. Đương nhiên đó là tiêu thần. Ngu cơ đưa tay về phía trước. Hai mắt tối đen. Một đạo ma văn phức tạp rất nhanh hình thành trong đó. Vương tộc thần thông. Khí cơ tương liên. Xuyên thấu không gian tập trung. Tiếng kêu khẽ rứt trong mắt ma văn nháy mắt phóng ra. Dung nhập vào trong thân ảnh tiêu thần. 3. Ma văn nhập vào cơ thể. Hình ảnh tiêu thần đột nhiên vỡ vụn. Huyễn hóa thành một đoàn quầng sáng khuôn viên khoảng một trượng. Trong đó. Xuất hiện hình ảnh tiêu thần đang phát sinh trong lúc này. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 246. Tiểu dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Quy. Quy. T. U. Vinh. Quy. Quy. Lúc tiêu thần bị lúc xoáy huyết sắc hấp thu. Đến khi ngu cơ thi triển cổ ma vương tộc thần thông hiện ra tình cảnh tiêu thần. Tất cả chuyện này bất quá không đến một hơi hô hấp. Sau khi hình ảnh rõ ràng, ngu cơ thấy rõ tình hình trong đó trên người hàn khí điên cuồng phát ra. Một lão dược. Quả nhiên là hắn âm thầm ra tay. Nếu lão gia này dám đối với tiêu thần ra tay. Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem một gia hắn loại bỏ. Không tha một người. Tiểu điện nghe vậy liên tục kêu gào. Nam thì giết sạch, nữ bán vô kỹ viện. Mở ngoặt tròn phí của trời quá đóng ngoặt tròn. Cướp sạch pháp bảo của bọn chúng, đập nát gian phòng của chúng. Cần phải cho bọn họ biết thương tổn chủ nhân bổn thần là chuyện ngu xuẩn như thế nào, đập chết hết bọn chúng. Tiểu chuyên gấp đến độ bay xung quanh vầng sáng. Trên người thổ hoàng sắc thần quang bành trướng không ngớt. Nếu không phải tiểu điện ngăn trở. Chỉ sợ nó đã lao đầu vào trong vầng sáng kia. Câm miệng. Ánh mắt ngu cơ lãnh đảm liếc nhìn nó một cái. Tiểu điện trong lòng giận dữ. Thầm nghĩ tiểu nương tử nhà ngươi không phải là đối thủ của bổn thần. Lại có thể dám nói với ta như vậy. Chẳng lẽ ta không dám âm thầm khi dễ ngươi sao? Nổi giận từ trong lòng nổi lên, đảm lượng cũng sinh ra. Thân hình khẽ động nhoáng lên một cái, liền xuất hiện ở trước mặt ngu cơ kêu gào nói. Ngươi dám nói chuyện với bổn thần như vậy? Ta đường đường là linh thần đạo khí. Một lão dược lúc trước bị ta mắng ngay trước mặt. Cũng không dám trả lời. Ngươi đánh không lại một lão dược. lại dám nói với ta như vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ bổn thần tức giận giáo huấn ngươi à? Ngữ khí hắn lộ vẻ hung áp, khi nói chuyện lại càng tỏ ra một bộ kiêu ngạo vô cùng. Ngu cơ thản nhiên nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó quay đầu đi, nhìn quần sáng khẽ nhíu mày, nói khẽ. Không biết bọn hắn đang nói gì. Trần ngâm một lát, bàn tay nàng khẽ nhấc lên, hai đạo ô quang đánh vào trong quần sáng kia. Ô quang đi vào trong đó, hóa thành một vòng hắc quang đem vầng sáng bao phủ bên trong. Cùng lúc đó, thanh âm đứt quãng bắt đầu từ bên trong quần sáng truyền đến. Lại dám coi thường bổn thần. Ui ui, ngươi chẳng lẽ thật sự cho là ta không dám ra tay đối phó với nữ nhân sao? Đừng tưởng rằng ngươi rất xinh đẹp, ta không nỡ thương tổn ngươi. Mau mau cấp cho bổn thần giải thích, nếu không ngươi sẽ hối hận. Tiểu điện thật là tức khí a. Từ lúc hắn khôi phục pháp lực tới nay, vốn trong lòng cực kỳ đắc ý, nhưng sau khi bị tiêu thần hù dọa, sau lại trơ mắt nhìn thấy hắn bị hấp thu mà bất lực, làm lòng hắn hơi chịu đả kích. Không nghĩ tới bây giờ ngay cả tiểu nương tử này cũng khi phụ hắn, xem như ngươi là chủ mẫu tương lai, vậy cũng không được. Tiểu điện quyết định, lần này nhất định phải tạo uy tín của mình. Nếu không tiểu chuyên có thể ở một bệnh nhưng thấy, địa vị lão đại tương lai của mình chỉ sợ không có nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, phục a. Thằng nhãi này càng nghĩ càng cảm thấy hẳn là như thế. Đang muốn kêu gào lần thứ hai, ngu cơ cũng quay đầu lại, đôi mắt hóa thành tối đen, tản mát ra nhiều điểm thần bí, lạnh như băng, đem nó bao phủ chặt chẽ bên trong. Nếu ngươi tiếp tục làm điều vô nghĩa, ta cũng không ngại ra tay đem linh thần ngươi từ trong bản thể kéo ra, sau đó phong ấm ném vào bên trong hỏa sơn. Nói xong, hung ác liếc nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu đi, thần sắc lo lắng nhìn qua quần sáng kia. Tiểu điện sau khi ngu cơ thu hồi ánh mắt, thân thể chợt lóe. Thử lơ, u, vinh, quy, quy, u, lơ, a, b. Tức chay đến phía sau tiểu chuyên, toàn thân sùng mình không thôi. Nhà nhà, ta là ai a? Bổn thần chính là linh thần đạo khí, uy lực so với nguyên anh tu sĩ không sai biệt lắm. Như thế nào lại như vậy? Người này rõ ràng không phải là đối thủ của ta, nhưng vì sao lại có thể hù ta sợ như vậy? Vừa rồi ánh mắt ngu cơ nhìn hắn, thật là đáng sợ. Hắn có thể khẳng định, nếu thật sự chọc giận nữ nhân này, nàng tuyệt đối có biện pháp làm được. Nghĩ đến lần nữa bị hút ra khỏi bản thể, đánh mất tất cả lực lượng còn muốn phong ấm nén vào bên trong núi lửa, tiểu điện thật sợ vô cùng. Cái gì à? Ban đầu ở Mộc gia, Mộc lão dược bị ta chỉ mặt mắng mà không dám trả lời. Hiện tại ai cũng dám đối với ta khoa chân múa tay. Bổn thần thật là đáng thương. Tiểu điện cảm thấy thật hối tiếc, hình dáng đau khổ giống như trên đời nay đã không có thú vui nào nữa. N, ngươi nói ở Mộc gia Mộc lão dược không dám làm gì ngươi. Ngu cơ đột nhiên nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới sự tình gì, đôi mắt lạnh lẽo trở nên sáng rực, nhìn tiểu điện hỏi. Thằng nhãi này thấy sắc mặt ngu cơ biến đổi, còn tưởng là uy phong lúc trước của mình rốt cuộc cũng đem tiểu nương tử này trấn trụ. Trong lòng đắc ý vạn phần, hơi thở uể oải cũng nhanh chóng đi lên. Đúng thế, ngươi không nhìn xem bổn thần có thân phận gì, một lão dường dám ầm ý với ta quả thật là muốn chết. Lúc trước ta đã nói, hắn không thả chủ nhân, ta sẽ tự bảo. Tự bảo a? Ngươi phải biết rằng, ta là đạo khí. Một khi tự bảo, uy lực chỉ sợ so với tu sĩ nguyên anh bình thường không kém bao nhiêu. Một gia nho nhỏ kia ngay lập tức bị ta san thành bình địa. thế nào? Bổn thần có phải hay không rất lợi hại? Sùng bái không? Kính sợ không? Hoa ha ha ha ha. Bất quá ngươi yên tâm. Bổn thần từ trước tới nay đều rộng lượng. Nhất là đối với tiểu nương tử xinh đẹp như ngươi. Lại càng rộng lượng vô biên. Chỉ cần ngươi nhẹ giọng lấy lòng ta. Bổn thần miễn cưỡng có thể tha thứ cho ngươi. Thằng nhãi này nói xong nhìn không được chống nạnh cười như điên, bộ dáng kiêu ngạo vô cùng. Ngu cơ nghe như vậy, cũng không để ý tới thằng nhãi này lầm bầm, trong mắt càng sáng lên, thì thào lầm bầm. Đạo khí tự bảo uy lực hẳn là đủ rồi. Nếu còn không được ta liền tiếp tục tế ra một giọt ma tổ máu huyết. Tuy rằng suy yếu đã lâu, nhưng là vì tiêu cũng không nghĩ nhiều như vậy. Thanh âm vừa dứt, nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía tiểu điện, thanh âm vui vẻ, nói. Tiểu điện, ngươi có phải là pháp bảo trung tâm nhất của tiêu thần? Tuy rằng giọng điệu ngu cơ giờ phút này ôn hòa ngọt ngào, nhưng trong lòng tiểu điếm ngược lại sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Thoáng chần chờ một lúc, sau đó mới đáp. Này này là tự nhiên. Ngu cơ nghe vậy khóe miệng hơi nhích lên, một nụ cười tuyệt mỹ trong miệng nàng nở rộ ra. Như vậy, hiện tại để bị người bắt đi, bất cứ khi nào cũng nguy hiểm tới tính mạng. Ngươi có phải hay không sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cứu hắn ra? Này này phải không hẳn là như vậy. Tiểu điện đột nhiên cảm giác cả người sợ hãi, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Vậy là tốt rồi. Ngu cơ sắc mặt đột nhiên khôi phục, chỉ vào quầng sáng, nói. Tiêu thần hiện tại tùy thời đều có thể nguy hiểm đến tánh mạng. Chỉ cần ngươi xé ra một khe không gian, ta liền có bảy thành nắm chắc đưa hắn cứu đi. Hiện tại là thời điểm pháp bảo trung tâm nhất như ngươi thể hiện. Tiểu điện nghe vậy quang co trong chốc lát, suy sụp ý chí nói. Không được. Tuy rằng bổn thần thực lực vô cùng cường đại, nhưng là muốn xé sách không gian còn hơi kém một chút. Nói xong thằng nhãi này mặt không đỏ tim không nhảy. Ngu cơ nghe vậy liếc mắt nhìn nó một cái, thản nhiên nói. Ngươi có thể làm được, vừa rồi không phải là ngươi đã nói cho ta biết một phương pháp sao? Phương pháp gì? Bổn thần cái gì cũng chưa nói. Vừa rồi ta chỉ là nói chuyện ở mộc gia nói tới đây. Tiểu điếm đột nhiên im lặng, vô cùng hoảng sợ nhìn ngu cơ, bi thảm nói. Chết tiệt, ta biết ngươi đột nhiên tốt như vậy quả nhiên là không có chuyện gì tốt. Nhưng bổn thần không ngờ ngươi lại ác độc như vậy à. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Xem ra nữ nhân càng xinh đẹp tâm địa lại càng ngoan độc. Ngươi lại có thể bảo bổn thần tự bảo. Ngươi muốn cho ta chết à? Tiểu điện lòng đầy căm phẫn, gầm lên liên tục. Bản thể nháy mắt bay ra xa, vẫn duy trì một khoảng cách an toàn, để có thể tùy thời chạy trốn. Nhưng vào thời khắc này, trong quầng sáng kia cũng đột nhiên truyền ra một câu thanh âm vô cùng rõ ràng. Tiểu điện, tiểu chuyên đã có thần trí của chính mình, tuy là pháp bảo, nhưng ta luôn luôn đối đãi với chúng như bằng hữu. Hai đạo nguyên thần này cũng như người thân của ta, sao ta có thể hại chúng? Sự tình như vậy, tiêu thần ta không làm được. Những lời này phi thường rõ ràng. Ở chỗ này thản nhiên truyền ra. Nhìn thấy trên màn ảnh tiêu thần đối mặt với hai đại tu sĩ nguyên anh ánh mắt kiên quyết vô cùng. Ngu cơ, tiểu điện nhất thời an tĩnh lại. Chỉ có tiểu chuyên vui vẻ bay tới bay lui chung quanh màn ảnh, còn tưởng rằng chủ nhân lập tức từ bên trong đi ra. Chết tiệt, ta chỉ biết người này là tử huyệt của bổn thần. Biết bổn thần trọng tình cảm, lúc còn ở một gia hắn cùng ta giải trừ khế ước, làm cho bổn thần cùng bản thể vừa mới dung hợp lại muốn cùng một gia lão tổ sống chết. Hắn đây là muốn giết chết ta à? Tự bảo. Không nên không nên. Bổn thần còn chưa bắt đầu hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, còn chưa hóa thành hình người cùng nhiều mỹ nữ trần truồng đánh nhau. Như thế nào lại chết chỗ này? Lần này thật sự không được. Chẳng qua chủ nhân ngươi đi rồi, ta sẽ làm cho một gia kia không bao giờ an ổn. Làm như vậy coi như báo thù cho ngươi được không? Tiểu điện gầm nhẹ liên tục, nghiến răng nghiến lợi nôn nóng ở trên không trung bay tới bay lui. Ngu cơ thấy thế thở dài một tiếng, nói. Đệ cũng không biết giờ phút này chúng ta chứng kiến tình cảnh của hắn, cho nên lời nói đều là phát ra từ nội tâm. Tình nguyện chính mình nhận hết ngàn vạn thống khổ cũng không nguyện cho chúng ta bị thương tổn. Mà ngươi là pháp bảo cũng không muốn xuất thủ cứu hắn. Tiểu chuyên hình như nghe rõ hai người nói chuyện, bay đến trước mặt ngu cơ lay động một trận, miễn cưỡng biểu đạt tâm ý của mình. Ta tự bảo có được hay không? Ngu cơ cố ý liếc nhìn tiểu điện một cái, nói. Vẫn là tiểu chuyên có lương tâm, khó trách lúc trước để đối với ngươi tốt như vậy. Nhưng là bây giờ ngươi tuy rằng uy lực rất lớn, nhưng còn chưa tiến giai tới đạo khí. Coi như tự bảo cũng không xé sách không gian được. Tiểu chuyên nghe vậy, nhất thời gấp đến độ quay tròn loạn chuyển. Tốt lắm! Tiểu điện đột nhiên mở miệng, ngữ khí nức nở. Có tự bảo thì là lão đại ta đây, ngươi làm gì thế, muốn giành chỗ với ta à? Bổn thần chỉ biết, đã nợ ăn tình rồi thì sớm muộn gì cũng phải trả, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Lúc trước là chủ nhân đem ta dung hợp cùng nhau, giúp ta quay về bản thể, ta mới có được như ngày hôm nay. Hôm nay tự bảo đem tất cả chuyện này trả lại cho hắn xem như cũng tốt. Ô ô ô ô, đáng thương bổn thần còn chưa hảo hảo kiến thức thế giới chân chính phồn hoa này. Nguyện vọng cùng mỹ nhân đánh nhau cũng chưa thực hiện, đã phải tiêu tan như vậy. Bổn thần thật là khổ sở á. Thằng nhãi này khóc sướt mướt, một lát sau quát lên. Phong Tiêu Giao cùng Dịch Thủy Hàn tiểu điện tự bảo lần này chắc không còn rồi, hy vọng các ngươi nhớ kỹ bổn thần a. Đến đây đi, bảo như thế nào, tư thế như thế nào, trước sau cao thấp tùy tiện nói ra đi, bổn thần không sợ. Khí thế hắn tuy rằng dâng trào, nhưng thân thể cũng rung lên bần bật, hiển nhiên là sợ hãi tới cực điểm. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 247. Phá toái không gian, đào thoai mắt ngu cơ hiện lên vẻ cảm động. Tiểu điện tuy rằng thường ngày ăn nói đáng ghét một chút, nhưng đến thời khắc mấu chốt có thể vì tiêu thần không màn sinh tử. Thật là trọng tình trọng nghĩa. Ta bảo ngươi tự bảo bản thể, ai bảo ngươi đi chết? Có thể không chết. Tiểu điện nghe vậy, thân thể chợt lói lên nháy mắt xuất hiện trước mặt ngu cơ. Ngươi thật có khả năng làm được, bổn thần không tin, ngươi không phải gạt ta đó chứ. Khẩu khí hắn tuy hoài nghi, nhưng trong lòng lại khẩn trương tới cực điểm, thanh âm run lên nhẹ nhẹ. Ngu cơ nghe vậy lườm hắn một cái, nói. Chính ngươi cũng đã đáp ứng rồi. Ta cần gì phải lừa ngươi, còn có thể không phải, thử đi rồi ngươi sẽ biết. Tốt lắm. Thời gian cấp bách. Chúng ta cần nhanh ra tay, đáng chết. Tu sĩ Nguyên Anh dược đạo này lại có thể đả thông mơ ti giới gọi về huyết dược. Chúng ta cần phải nhanh một chút. Nếu không tiêu thần sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu điện nghe vậy, cam chịu số phận bản thể hóa thành một thước. Dừng ở trên tay ngu cơ, cắn răng một cái, nói, bắt đầu đi. Ngu cơ khẽ gật đầu, khuôn mặt lộ vẻ nghiêm túc, hai mắt lần thứ hai hóa thành tối đen. Hai đạo ma văn huyền ảo ngưng tụ ở trong đó bay nhanh ra. Bất quá hai đạo ma văn này cực kỳ phức tạp, hơn nữa hao tổn không nhỏ. Sắc mặt ngu cơ nhanh chóng tái nhợt, lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Hút ra linh thần. Hai đạo ma văn nháy mắt ngưng tụ ra. Ngu cơ khẽ quát một tiếng. Trong mắt ô quang chợt lóe. Hai đạo ma văn nháy mắt đi vào trong thân thể tiểu điện. Đồng thời bàn tay trắng nón khẽ phất. xuất ra một ngọc gian văn nhập vào cơ thể. Tiểu điện phát ra một tiếng thảm thiết. Đau chết bổn thần, đây là cái ma công gơ y y có thể phân cách bản thể bổn thần. Muốn mạng sống, cũng đừng có sợ đau. Kiên nhẫn một chút, lập tức hoàn thành nơ gơ a y sơ a cơ. Mặt Ngu Cơ nghiêm túc, mắt thấy trên bản thể một đoàn thanh sắc quang đoàn toát ra. Bàn tay mềm khẽ nhích liền đem cầm vào trong tay. Từ đó nhập vào bên trong ngọc giản. Dung hoa giản khẽ run lên, lập tức toàn thân biến thành màu xanh, thanh âm than khóc bắt đầu từ trong đó truyền ra. Bổn thần vừa mới trở lại bản thể tìm về lực lượng. Chưa được bao lâu lần thứ hai mất đi. Ôm ôm ôm. Muốn tìm lại một lần nữa không biết tới năm tháng nào. Ngu Cơ nghe vậy ánh mắt chớp lên chợt ngưng đọng nói: "Tiểu điện, hôm nay ngươi vì cứu Tiêu thần trả giá hết thảy, ngày khác chúng ta sẽ bồi thường cho ngươi gấp 10 gấp trăm lần." Tiểu điện nghe vậy, nhất thời lớn tiếng reo lên: "Ta muốn thân thể rất cường đại so với bản thể hiện tại mạnh hơn. Ta rất muốn mỹ nhân, rất nhiều mỹ nhân, ít nhất so với ngươi không sai biệt lắm." Ta còn muốn thường xuyên có thể đi ra dạo chơi, không thể đem ta đặt trong túi trữ vật, như vậy ta sẽ chết ngạt. Ngu Cơ nghe vậy khẽ lắc đầu, không đợi hắn nói xong, liền đem lời nó cắt đứt. Việc này ngày sau hãy nói, hiện tại chủ yếu chính là lập tức đem Tiêu thần cứu ra. Tiểu chuyên ngươi ở bên cạnh ta, để cho ta thi triển bí pháp tìm kiếm không gian tiếp điểm. Tiểu điện ngươi liền thao tác lưu lại linh thần tự bảo, oanh mở không gian. Sau đó chúng ta lập tức tiến vào, đem Tiêu thần cứu đi. Tiểu điện khẽ gật đầu, bây giờ là lúc sinh tử, không tiếp tục nói những lời vô nghĩa. Hai mắt Ngu Cơ hóa thành tối đen. Một đạo quang từ trong mắt bắn ra, đánh vỡ ở trên hư không. Hư không run lên một trận. Lập tức bày ra một lưới võng hơi mờ. Bên trong lưới võng tản ra hắc mang rực rỡ. Hắc sắc quang điểm, tiểu điện bắt đầu tự bảo. Tìm kiếm không gian tiếp điểm đối với Ngu Cơ rõ ràng hao tổn không nhỏ, hơi thở lần nữa suy yếu hơn vài phần. Bảo. Chính mình tự bảo, loại cảm giác này con mẹ nó thật là quái lạ. Tiểu điện tức giận mắng. Bản thể Thanh Ngọc Điện nháy mắt rơi vào trong hắc sắc quang điểm. Lập tức một cỗ dao động khủng bố từ trong cơ thể ầm ầm phát ra. Một cỗ khí tức khinh người nháy mắt phóng lên. Uy áp mạnh mẽ tràn ngập cả Nam Dương Châu. Làm cho vô số tu sĩ đang bế quan tu hành hoảng sợ mở hai mắt. Nhất tề hướng nơi này nhìn qua. Tư không thừa nhận tiểu điện tự bảo. Lấy hắc sắc quang điểm làm trong tâm. Lưới võng nhất thời vỡ tan. Một khe không gian đen kịt giống như quái thú há mồm. Nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời. Một cỗ hấp lực nháy mắt từ giữa bộc phát ra. Thành công. Trên mặt Ngu Cơ trên lộ vẻ vui mừng. Trên tay bắt lấy tiểu chuyên. Trên người tản mát ra một tầng vầng sáng. Cũng không ngăn cản hấp lực. Nháy mắt bị nuốt vào trong đó. Sau khi đem Ngu Cơ cắn nuốt, khe không gian tiếp tục tồn tại một hơi hô hấp. Trên mặt đất vô số cử thạch bị điên cuồng hút vào trong đó. Một lát sau, cái khe khép lại, chậm rãi tiêu tán. Lại qua nửa canh giờ, vài tên lão giả độn quang cấp to đi tới. Đứng giữa hư không nhìn xuống tình cảnh thê thảm dưới mặt đất. Đáy mắt đồng thời lộ vẻ hoảng sợ. Liếc mắt nhìn nhau một cái. Đồng loạt quay đầu bay đi. Ngày sau, nơi này đã trở thành cấm địa của tu chân giới Nam Duyệt Châu. Tục truyền lại rằng, nơi này từng xuất hiện dị thú tu vi đạt đến nguyên anh cảnh giới. Há mồm mà có thể đem cây cối đất đá trong phạm vi hơn 10 dặm đều cắn nuốt. Uy lực kinh thiên động địa. Tiêu thần trên không tiêu ra. Tại nơi này lúc Hắc Thiên Chân Quân thúc dục gần trăm huyết dược đem nguyên thần tiêu thần hoàn toàn cắn nuốt là lúc một cỗ dao động kinh khủng xuất hiện trong nháy mắt làm sắc mặt hắn biến đổi. Ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Một gia lão tổ đồng thời ngẩng đầu đồng tử kịch liệt co rút lại. Răng rắc. Ánh mắt vô số tu sĩ rung động. Thiên không như bị viễn cổ thần linh nháy mắt xé sách. Một đạo vết sách tối đen khủng bố nháy mắt xuất hiện. Theo đó còn có hấp dẫn lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Kinh khủng vô cùng. Khe không gian. Một gia lão tổ cùng Hắc Thiên Chân Quân đồng thời thất thanh hét lên trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Khí tức trên thân hai người nháy mắt tăng lên mạnh mẽ vô cùng. Khí thế nguyên anh tu sĩ thi triển ra. Cùng đối kháng với hấp lực kia. Tuy rằng hấp lực khe không gian thật lớn. Nhưng tu sĩ nguyên anh còn có thể ngăn cản. Cũng chính bởi vì hai người ra tay. Trên mặt đất người tiêu ra mới có thể không bị khe không gian hút vào. Giờ phút này cũng không ai phát hiện thân thể tiêu thần dưới hấp lực của khe không gian đang bay nhanh về hướng đó. Không tốt, huyết dược của lão phu còn trong thân thể người này, không thể để cho hắn bị khe không gian hút đi. Nếu mà không thể đích thân đem người này giết chết, cho dù chính mắt thấy hắn tiến vào khe không gian, bổn quân tuyệt đối không thể an tâm. Hai gã tu sĩ nguyên anh nhìn nhau, nhất tề gầm nhẹ một tiếng thi triển thần thông hướng tiêu thần đánh tới. Nhưng vào thời khắc này, một đạo bóng hình xinh đẹp dơ, dơ, quy, quy, to, tị. Nhìn ở trước ánh mắt hoảng sợ của vô số tu sĩ từ trong khe không gian bước ra, đưa tay giữ chặt tiêu thần. Đến khi kéo vào trong đó, đúng là nguyên thần thể. Thân phận nàng đến tột cùng như thế nào, lại có thể ở trong khe không gian ra vào tự do. Hôm nay nhất định phải diệt sát hai người này. Nếu để bọn chúng trốn vào trong khe không gian, mà không chết, tương lai nhất định hậu họa vô cùng. Hai người trong mắt nhất tề toát ra vô tận sát khí. Lúc này cũng không ẩn tàng, đồng loạt giương tay ném ra một vật. Một gia lão tổ xuất ra chính là đỉnh thiên luân mượn của Thúy Trúc Chân Quân. Vật ấy sau khi rời tay nhanh chóng bành trướng lên, hóa thành khuôn viên hơn 10 trượng. Một cỗ lục quang minh mông phiêu tán, bao phủ ở phía trên khe không gian. Đinh thiên luân cấp bản quân định. Một gia lão tổ quát lên một tiếng, sắc mặt dữ tợn tới cực điểm. Về phần Hắc Thiên Chân Quân, tung vật còn lại là một khỏa hắc châu rượu dị. Vật ấy tiến vào ngoại giới sau đó tản mát ra một cỗ khí tức lạnh như băng, đột nhiên nổ tung, lộ ra một đạo hư ảnh nam tử trung niên sắc mặt trắng xanh. Tuyệt đế tàn hồn, đem bọn họ mang ra cho ta. Tư ảnh này đúng là một gã tương đương với nguyên anh tu sĩ dược đế tàn hồn. Sau khi bị Hắc Thiên Chân Quân thúc giục, trung niên nam tử kia hai mắt mở ra. Trong đó lộ ra một mảng lạnh lẽo mờ mịt tràn ngập khí tức bạo ngược. Gầm nhẹ một tiếng thẳng đến khe không gian mà đi. Đỉnh thiên luôn có thể định chủ ngăn trở đạo khí tự bạo mười tức thời gian, uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Tuyệt đế tàn hồn này tuy rằng không thể phát ra toàn bộ tu vi, nhưng khí tức cũng có thể so với tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Hai người kết hợp, tiêu thần, ngu cơ hai người tất nhiên khó có thể đào thoát. Vào thời khắc này, ngu cơ bỗng nhiên quay đầu lại, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt đi, đồng thời thân ảnh cũng hư ảo thêm rất nhiều. Nhưng trên đầu ngón tay, một giọt máu màu đen ẩm chứa năng lượng dao động vô cùng khủng bố đang chậm rãi rơi ra. Hướng đỉnh thiên luôn cùng dược đế tàn hồn bay tới nghênh đón. Ma tổ tinh huyết bảo. Ánh mắt ngu cơ chợt lóe, một giọt ma tổ tinh huyết không hề báo trước ầm ầm nổ tung. Lực hủy diệt khủng bố, làm cho một gia lão tổ cùng Hắc Thiên Chân Quân sắc mặt biến đổi.